Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Lưu Kim Thủy cái chết. Lưu Kim Thủy nói, nhường hiện trường một mảnh xôn xao, vô luận là cái kia hơn 10 cái trưởng lão vẫn là các đệ tử. Sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, Lưu Kim Thủy thế mà thực phái sát thủ, đi truy sát Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, dù sao cũng là Kỳ Lân Võ Viện đệ tử. Lưu Kim Thủy cậy vào quyền thế, đem bọn hắn khu trục ra võ viện, đã là tương đối quá phận sự tình. Thế nhưng là nhiếp tại Lưu Kim Thủy thân phận, cùng giữa đồng liêu quan hệ, đám người đối với cái này cũng không có nói cái gì. Chỉ là trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Phong hai người bị trục ra ngoài. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lưu Kim Thủy không chịu từ bỏ ý đồ, lại còn phái ra sát thủ đi truy sát, liền quá mức ngoan độc, cũng trách không được Tô Hạo Thần ra tay sẽ ác như vậy. Chỉ sợ bất luận kẻ nào biết rõ ca ca của mình bị người truy sát, đều không có khả năng bình tâm tĩnh khí cùng cừu gia nói chuyện. Thiên Vẫn Sơn Mạch, Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, người nói là lời thật, ta nói đều là thực, không tin ngươi nhìn. Sát thủ truyền về tin tức ta còn giữ. Lưu Kim Thủy cuống quýt từ trong ngực móc ra một tờ giấy. Tô Hạo Thần tiếp tới, liền thấy trên tờ giấy viết, mục tiêu khó giải quyết, nhưng nhiệm vụ không ngại. Đã đuổi vào Thiên Vẫn Sơn Mạch, trong vòng 5 ngày lấy thủ cấp. Nhìn đến ngươi nói là lời thật, Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Đúng rồi đúng đúng, đều là thực, tiểu huynh đệ, ta tuyệt không dám lừa ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lập tức tìm Tinh Túc các người hủy bỏ nhiệm vụ, nhường bọn hắn đem nhiệm vụ thu hồi lại. Lưu Kim Thủy cuống quýt nói ra. Hủy bỏ nhiệm vụ? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, ngươi làm ta là đồ đần sao? Tinh Túc các quy củ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ liền không cho phép hủy bỏ. Nhìn đến ngươi cuối cùng vẫn là không thành thật. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi là có ý gì? Cùng ta không có quan hệ. Nếu dám phái sát thủ truy sát ta ca ca, ngươi liền nên biết rõ bản thân sẽ có cái gì hạ tràng. Đi chết đi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, ngừng giữa không trung chân đột nhiên lần nữa hạ lạc. Bất quá lần này không phải dẫm hướng cánh tay, mà là hung hăng dẫm hướng Lưu Kim Thủy ngực. Dừng tay. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy một cái trung niên đang nhanh chóng điện xạ mà đến. Cái kia rõ ràng là Kỳ Lân Võ Viện viện chủ Chu Thông, một vị nguyên võ cảnh nhất trọng cao thủ. Lưu Kim Thủy phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng kêu to, viện chủ, mau tới cứu ta, ta không muốn chết a. Tiểu tử, người đã trải qua biết rõ, người nghĩ biết rõ. Lưu Kim Thủy trung quy là ta Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão, ngươi không thể giết hắn. Chu Thông hét lớn, một bên ra tốc hướng bên này phóng tới. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới, bàn chân rốt cục hung hăng dẫm xuống dưới. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Lưu Kim Thủy ngực đứt thành từng khúc, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng hắn phun đi ra. A, chấm ngoặc kép. Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, hai mắt trừng trừng tràn ngập không thể tin. Hắn không nghĩ tới rõ ràng viện chủ đã tới, Tô Hạo Thần lại còn dám hạ sát thủ. Hắn trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như sớm biết có hôm nay hạ tràng, hắn tuyệt đối sẽ không khu trục Tô Hạo Phong huynh đệ, lại không dám phái sát thủ đi truy sát. Nhưng là đáng tiếc, sự tình đã trải qua phát sinh, hắn cho dù là hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh từ thân thể bên trong cấp tốc sói mòn, cuối cùng mắt tối sầm lại, rốt cục mất đi ý thức. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Lưu Kim Thủy chết thật. Mặc dù đối với Lưu Kim Thủy hành vi tất cả mọi người cảm thấy trơ trẽn, nhưng người này dù sao cũng là Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão. Thế nhưng là hiện tại, một cái trưởng lão, thế mà ngay trước bọn hắn mặt bị giết chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu như không đem Tô Hạo Thần bắt lấy trừng phạt, bọn hắn Kỳ Lân Võ Viện về sau còn có cái gì mặt mũi tại Yến Vân Châu đặt chân? Hô! Đột nhiên, viện chủ Chu Thông đứng ở đám người phía trước, lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu tử, người to lớn lá gan, thế mà dám giết ta Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão. Hôm nay nếu như không cho ta một cái công đạo, người cũng đừng nghĩ rời đi. Bàn giao, người có tư cách gì cùng ta muốn bàn giao? Tô Hạo Thần thần sắc lạnh lùng. Làm sao, giết ta võ viện trưởng lão, ngươi còn muốn không được? Chu Thông ánh mắt âm trầm. Ta thừa nhận, Lưu trưởng lão có một số việc xác thực làm được không đúng. Nhưng ngươi cũng không nên giết hắn, càng không nên đại náo ta Kỳ Lân võ viện. Lưu trưởng lão làm việc, chỉ là hắn tư nhân cách làm, cùng ta Kỳ Lân võ viện có gì liên quan? Ha ha ha ha, tốt một cái không có quan hệ. Các ngươi thật đúng là một điểm mặt mũi đều không muốn. Tô Hạo Thần cười to, khinh thường hừ lạnh, ta tới hỏi ngươi, Lưu Kim Thủy khu trục ta ca ca thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đã các ngươi biết rõ Lưu Kim Thủy tại ỷ thế hiếp người, vì cái gì không có một người đi ra ngăn cản? Các ngươi những cái này trưởng lão, còn có ngươi cái này viện chủ, chẳng lẽ đều là mù lòa à? Chẳng lẽ các ngươi liên tục điểm thị phi hắc bạch đều không minh bạch sao? Ta, chấm ngoặc kép, Chu Thông nghẹn lời, những cái kia trưởng lão cũng đều nguyên một đám sắc mặt khó coi. Cái này sự tình bọn hắn xác thực làm được không chân chính. Khẽ cắn môi, Chu Thông trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ngươi đều không nên giết Lưu trưởng lão. Hôm nay nếu quả thật không có bàn giao liền để ngươi đi, chúng ta Kỳ Lân võ viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn mặt mũi đúng không? Tô Hạo Thần cười lạnh. Tốt, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự lưu ta lại. Cuồng vọng, đám người nguyên một đám trợn mắt nhìn. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần cho dù là lợi hại, cuối cùng vẫn chỉ là huyền võ cảnh mà thôi. Đối mặt lên nguyên võ cảnh nhất trọng Chu Thông, căn bản không thể nào là đối thủ. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại dám nói lại lời này. Không phải cuồng vọng là cái gì? Tốt tốt tốt, thực sự là thật càn rỡ tiểu tử. Bản viện chủ cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự, lại dám như thế không biết tốt xấu. Chu Thông sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Hắn quá xúc động, đám người bên trong, Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ lòng nóng như lửa đốt. Nói thật, đối với Tô Hạo Thần vừa mới thể hiện ra thực lực, các nàng thực chấn kinh vô cùng. Các nàng thực sự không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Thậm chí hơn 10 cái trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ. Có thể coi như dạng này, giờ phút này các nàng vẫn như cũ không cách nào đè xuống trong lòng lo lắng. Chu Thông dù sao cũng là nguyên võ cảnh cao thủ, cùng huyền võ cảnh thực lực có thể xưng khác biệt một trời một vực. Tô Hạo Thần lại làm sao có thể chống lại? Khinh Vũ tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hạo Thần hắn căn bản không thể nào là viện chủ đối thủ. Lưu Phảng phất sốt ruột hỏi. Hiện tại chúng ta, chấm ngoặc kép, Mạc Khinh Vũ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là đáng tiếc, nàng căn bản là nghĩ không ra biện pháp cứu người. Chỉ là bối rối không biết làm sao. Chu Thông khí thế càng ngày càng cường hoành, ánh mắt càng là càng ngày càng băng lãnh. Bỗng nhiên, khổng lồ khí thế ầm vang mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp ép hướng Tô Hạo Thần. Càn rỡ tiểu tử, hôm nay bản viện chủ liền để ngươi biết rõ, nguyên võ cảnh cùng huyền võ cảnh chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Hạo Thần trước mặt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-di-gạch-nối-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.